Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, ai có thể thắng được cái này một thành, thứ hai phòng, thứ nhất trận, đông số 1 thi đấu khu, số 1 tuyển thủ Tô Nham, giao đấu số 15 tuyển thủ Tây Linh Nhất Kiếm, sân thi đấu chủ quản đi đông số 1 chuẩn bị chiến đấu khu. Lại là cũng không có tại chuẩn bị chiến đấu trong vùng nhìn thấy Tô Nham. Tây Linh Nhất Kiếm, người cũng biết rõ Tô Nham tung tích. Không biết, Tây Linh Nhất Kiếm tại chuẩn bị chiến đấu khu tĩnh tòa. Bình tĩnh nói, vậy ngươi lên trước trận, nếu là 30 giây về sau Tô Nham không thể tới lúc ra sân. Ngươi liền có thể trực tiếp tấn cấp thứ 3 vòng. Tây Linh Nhất Kiếm lên tiếng. Chính là phi thân rơi vào lôi đài, hai mắt hơi khép, đứng chắp tay, thời gian, đọc dây mà qua, toàn bộ sân thi đấu hoàn toàn tĩnh mịch, 3 vạn người xem, không ai mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, chờ mong Tô Nham đăng tràng. Muốn biết rõ, hôm nay có hơn phân nửa người xem, cũng là vì Tô Nham cùng Tây Linh Nhất Kiếm quyết đấu mà tới. Trong lòng mỗi người cũng tại đếm ngược. 1, 0, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Hô hô, mắt thấy 30 giây muốn đi xong. Đột nhiên, bên tai vang lên một đạo tay áo tiếng xé gió. Tây Linh huynh, đợi lâu, rốt cục, tại cuối cùng 1 giây. Tô Nham phi thân rơi vào lôi đài. Tây Linh Nhất Kiếm chậm rãi mở ra hai mắt. Trên người Tô Nham nhanh chóng nhìn lướt qua, nhìn hắn một bộ áo trắng, trên vạt áo dính máu, cái trán che kín mồ hôi, ẩn ẩn còn có chút thở hổn hển, giống như là vừa mới trải qua một trận đại chiến, hơn nữa còn bị nội thương. Thế là, thản nhiên nói, Tô huynh, đây là có chuyện gì? Tô Nham trên mặt rối trá cười một tiếng, ôm huyền nói. Tây Linh huynh thật muốn biết rõ. Không, tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tây Linh Nhất Kiếm lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay đã triệu hoán đi ra. Ha ha, Tây Linh huynh quả nhiên là cái người đặc biệt. Bất quá ta ngược lại là muốn nói với ngươi vừa rồi chuyện phát sinh. Tô Nham trên mặt y nguyên, mang theo mỉm cười, mà lại hai tay của hắn thả lỏng phía sau. Cũng không có muốn xuất kiếm dáng vẻ. Vậy thì tốt, ngươi nói, Tây Linh Nhất Kiếm kiếm mặc dù đã nắm ở trong tay, nhưng hắn không muốn thừa nhân chi nguy. Xem Tô Nham tựa hồ cố ý trì hoãn thời gian, cũng tịnh không vội mà xuất thủ. Tô Nham đứng vững đang đối chiến trên đài, thở dài một tiếng nói, Tây Linh huynh, ngày hôm qua tại hạ đề cập với ngươi, ta Tô gia từng đi ra một cái phản đồ, ngươi còn nhớ đến, ngươi nói là Tô Phi. Không tệ, chính là hắn, tin tưởng Tây Linh huynh cũng rất rõ ràng, đêm qua Lạc Hà nhà trọ cũng không như vậy thái bình. Ngược lại là biết rõ một chút, cái này cùng Tô Phi có quan hệ gì? Tây Linh Nhất Kiếm một mặt kinh ngạc, không biết rõ Tô Nham lời này vì sao đột nhiên kéo xa như vậy. Tô Nham lại là ra vẻ thương cảm ai thán một tiếng. Nói, ai, người khả năng còn không biết rõ đi. Tô Phi người này từ nhỏ bị trong nhà nhân sủng hỏng. Bụng dạ hẹp hòi, ăn không được một điểm thua thiệt. Rõ ràng là chính hắn đã làm sai chuyện, nhưng hắn lại mặt dày vô sỉ. Một mực đối Tô gia đem hắn trục xuất ra môn chuyện sự tình này canh cánh trong lòng. Khi hắn biết được ta cái này làm ca ca cũng tham gia Hỏa Long bảng cái người thi đấu, hắn biết rõ không phải là đối thủ của ta, liền sinh lòng tà niệm, vậy mà phái người đối ta ngầm hạ hắc thủ. Nếu không phải ta phản ứng nhanh, chỉ sợ, thật sao, đây là chuyện nhà của ngươi, mà lại, đều đã là chuyện tối ngày hôm qua. Xin hỏi, cái này cùng ngươi đến trễ có liên quan gì à? Tây Linh Nhất Kiếm nghe vậy, ghé mắt nhìn thoáng qua Bắc số 4 chiến khu. Nơi đây, Bắc số 4 chiến khu, Tô Phi bên người có thể nói cao thủ tụ tập. Mộc Nhược Thủy là thánh dược sư. Sáu trưởng lão cũng không có bước ra thể nội hạn cấp đan. Tu vi cảnh giới vẫn là ẩn số. Nhưng thân là Mộc gia trưởng gia, thực lực tất nhiên sẽ không quá kém. Hải Vương Tinh càng là đường đường kiếm hoàng, mà Dạ Tuyết thậm chí là liền Hải Vương Tinh đều không thể nhìn thấu cường đại tồn tại. Nếu là Tô Phi thật muốn phái người ra tay với Tô Nham, Tô Nham lại há có thể nhìn thấy hôm nay mặt trời. Tây Linh Nhất Kiếm nội tâm chính trực, nhưng lại cũng không ngốc. Hắn đương nhiên nhìn ra được, Tô Nham đang nói láo. Hôm qua sau trận đấu, nghe Tô Nham nói kia một lời nói, hắn liền đối Tô Nham không có ấn tượng gì tốt. Hôm nay, Tô Nham lại một lần ở trước mặt hắn phỉ báng thân đệ. Có thể nói nhân phẩm thấp kém đến cực điểm. Hắn đã không muốn nghe Tô Nham nói tiếp, nhưng mà Tô Nham cũng không có im ngay. Tiếp lấy nói ra, buổi sáng hôm nay, tại hạ lúc đầu cùng mọi người trong nhà cùng một chỗ đi đấu trường. Trên đường, cùng bọn hắn một người nhà đụng phải đầu. Tô Phi nhìn ta bình an vô sự, khả năng trong lòng không cam lòng, nhất thời không thể tự điều khiển. Chính là trước mặt mọi người đối ta xuất thủ. Thật sao? Tây Linh Nhất Kiếm là thật nghe không nổi nữa. Phía trước đến sân thi đấu trên đường, Tô gia người đi theo Mộc gia đội ngũ đằng sau. Một màn kia, Tây Linh Nhất Kiếm thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Hắn nhưng cũng không có nhìn thấy Tô Nham xuất hiện tại Tô gia người đội ngũ ở trong. Như thế, càng thêm xác định, Tô Nham căn bản chính là cái nói năng bậy bạ tiểu nhân. Thế là, lạnh lùng nói, Tô huynh, việc này nhóm chúng ta không cần nói nữa. Thời gian không còn sớm, động thủ đi. Nghe vậy, Tô Nham trên mặt một trận sốt ruột. Tây Linh huynh, ngươi liền không muốn biết rõ, Tô Phi kia tiểu nhân là đối đãi ta như thế nào ra tay à? Nếu là ngươi hôm nay thắng ta, có lẽ ngươi thứ tư vòng đối thủ chính là Tô Phi. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ngươi liền không muốn hiểu rõ hơn một cái đối thủ của ngươi à? Đây là chính ta sự tình, không cần Tô huynh hao tâm tốn sức. Tây Linh Nhất Kiếm cầm kiếm tay tăng thêm mấy phần lực đạo, nhắc nhở lần nữa nói, ngươi như lại không xuất kiếm, ta thật là muốn xuất thủ. Ngươi, Tô Nham còn có rất nói nhiều muốn nói, thế nhưng là Tây Linh Nhất Kiếm là thật đã nghe không nổi nữa. Nhưng Tô Nham vẫn không có xuất kiếm, mà là tiếp tục trì hoãn thời gian, sửng sốt mặt dạn mày dày tại Tây Linh Nhất Kiếm trước mặt nói bậy một mạch. Cùng một thời gian, Bắc số 4 chiến khu, Dạ Tuyết sớm đã xem thấu Tô Nham thể nội có long hồn phụ thể. Trong mắt tràn ngập chờ mong, thế nhưng là Tô Nham chậm chạp không chịu xuất thủ, cái này khiến nàng hơi không kiên nhẫn. Chính là nhìn về phía Hải Vương Tinh, hỏi, Hải gia, vừa rồi bọn hắn nói lời, ngươi đều nghe thấy được. Hải Vương Tinh nói, đương nhiên, Dạ Tuyết nói, như vậy ngày hôm qua ta nói với Tô Phi, ngươi có phải hay không cũng nghe thấy rồi. Hải Vương Tinh nói, thế thì không có, ngày hôm qua Chân Vân cửa hàng bên kia thật sự là quá ồn náo loạn. Dạ Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu, tiếp tục hỏi, được chưa, tùy ngươi có nghe hay không đến, tóm lại, ngươi nói cho ta, cái kia có long hồn phụ thể người là ai? Hải Vương Tinh nói, hắn là Tô Phi ca ca, tên là Tô Nham. Dạ Tuyết nghe vậy, trên mặt đầu tiên là một trận giật mình, liền lại hỏi, như vậy một cái khác đâu? Hải Vương Tinh nói, người kia gọi Tây Linh Nhất Kiếm, chính là yêu thú chi tử. Yêu thú à, dạng gì yêu thú? Dạ Tuyết âm thầm nhíu mày, thần sắc phức tạp đường, không biết rõ, liền ngươi cũng không biết rõ. Dạ Tuyết có chút ngoài ý muốn, như vậy ngươi đây, ngươi cũng biết rõ? Hải Vương Tinh hỏi lại. Ta, Dạ Tuyết mặt lộ vẻ chần chờ, tựa hồ biết chút ít cái gì, nhưng lại cũng không có nói rõ. Tô Phi một mực tại nghe bọn hắn hai người nói chuyện. Đột nhiên chen lời lời nói. Nói, nhóm chúng ta là đến xem so tài. Các người nhàn thoại nói ít, không bằng tới đoán một cái. Hai người bọn họ đến cùng ai có thể thắng được cái này một thành đi. A, lời này lại là xuất từ Tô Phi miệng a. Mộc Giản một mặt giật mình nói. Tô Phi, ngươi hôm nay giống như không thích hợp a. Tô Phi cười ha ha. Ta có cái gì không đúng sức lực. Mộc Giản nhìn từ trên xuống dưới Tô Phi. Ta xem ngươi chỗ nào cũng không thích hợp. Bất quá, không quan hệ. Đã ngươi có hứng thú, kia mọi người chúng ta cũng đến đoán một cái. Như thế nào? Tốt, Mộc Chân là cái thứ nhất giơ hai tay tán thành. Ta đoán, Tây Linh Nhất Kiếm thắng. Đúng, ta cũng đoán Tây Linh Nhất Kiếm. Ta cũng vậy, ta cũng vậy. Tất cả Mộc người nhà, bao quát Hải Vương Tinh cùng Kính Trai, tất cả đều đoán Tây Linh Nhất Kiếm. Cái này rõ ràng chính là cho Tô Phi mặt mũi. Cuối cùng, chỉ còn lại Dạ Tuyết một người không nói chuyện. Tất cả mọi người một mặt chờ mong nhìn qua Dạ Tuyết. Dạ Tuyết chăm chú nhìn lấy trên lôi đài Tô Nham. Nàng có thể nhìn thấy Tô Nham thể nội long hồn ba động. Hiển nhiên, Tô Nham đã bị nội thương. Trong cơ thể hắn linh cơ, đã bị người đánh nát. Có thể kiên trì đi vào sân thi đấu dự thi, đã coi như là rất không tệ. Lại nhìn Tây Linh Nhất Kiếm, Dạ Tuyết vẫn là một chút xem thấu. Tây Linh Nhất Kiếm thể nội ngoại trừ nhân hồn, còn có thú hồn, cùng yêu hồn tồn tại. Ba loại hồn lực hợp lại là một, không thể so với Tô Nham thể nội long hồn chi lực kém bao nhiêu. Huống chi, Tô Nham bị nội thương. Trên lý luận tới nói, hôm nay Tô Nham tuyệt không phải là đối thủ của Tây Linh Nhất Kiếm. Thế là, nàng rốt cục xoay mặt nhìn về phía Tô Phi, nói, ta cũng muốn đoán a. Tô Phi biết rõ nàng ưa thích cùng tự mình đối nghịch. Chính là không quan trọng mà nói, theo ngươi, sao có thể theo ta? Đã tất cả mọi người đoán, ta đương nhiên cũng muốn đoán. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Dạ Tuyết trong mắt bay qua một vòng so đo, tựa hồ lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Ha ha, ngươi nói, nếu như ta đoán đúng, ngươi đến nói cho ta một cái bí mật. Bí mật? Đúng, chính là trong lòng ngươi bí mật lớn nhất, mà lại không cho ngươi gạt ta. Nha, vậy được, ngươi đoán đi. Tô Phi trong lòng bí mật nhiều lắm. Như vậy bí mật lớn nhất là cái nào? Liền chính hắn cũng không biết rõ. Nếu như Dạ Tuyết có thể đoán đúng, đến lúc đó tùy tiện nói một cái là được. Cuối cùng, Dạ Tuyết đoán cũng là Tây Linh Nhất Kiếm, cùng mọi người đồng dạng. Nhưng Tây Linh Nhất Kiếm thật có thể thắng qua Tô Nham a? Trong lòng mỗi người cũng không dám khẳng định. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.